Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông nhìn hình vẽ dưới đất, liền nhận ra ngay đó là gì. Vậy mà vẫn có người dùng phương thức tạm xác khóa khổ này ư? Thật là tàn nhẫn. Điền há hốc mồm lắng nghe, cậu ấy vẫn không hiểu tạm xác khóa khổ là gì và nó có công dụng như thế nào. Đây là một loại ma thuật được lưu truyền từ thời cổ đại, tương truyền rằng ba sinh mạng có thể đổi lấy mạng của một người khác, mục đích là để giao dịch với quỷ ma, làm cho người khác sống dậy. Thập Tử Long đồng thời đưa ra một chủ ý. Anh nói rằng ba người kia đã rời khỏi hiện trường sau khi phát hiện ra nơi này. Chỉ cần hiện trường được giữ nguyên như vậy, kẻ sát nhân sẽ nghĩ rằng nơi này chưa bị ai phát hiện ra. Và tam sát khóa khổ này đòi hỏi phải có ba mạng sống nữa mới có thể thành công. Và kẻ sát nhân có khả năng sẽ đến đây một lần nữa vào đêm nay. Như vậy, đến đêm nay có thể sẽ tìm ra hắn ta. Nửa đêm, núi rừng vắng lặng, chỉ có tiếng chim cú và tiếng côn trùng kêu rả rích suốt bên tai. Phía sau bụi cây rậm rạp, Thám Tử Long và Điền đã ẩn náu từ lâu trong trạng thái sẵn sàng hành động. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện là họ sẽ ngay lập tức hành động ngay. Hai người kiên nhẫn ngồi xổm bất động tại chỗ, thậm chí còn không dám nói chuyện nhiều vì sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để bắt hung thủ. Đột nhiên, có tiếng huýt sáo rất nhẹ nhàng vang lên từ phía khu rừng phía sau hiện trường của vụ án. Long Tỉnh lập tức nhấn đầu của Điền đang trộm cao lên về kích động, làm cậu ta cúi thấp xuống và quan sát diễn biến xung quanh cẩn thận hơn. Một lúc sau, đột nhiên từ giữa những cái cây bị vạch xa một khoảng trống, và tiếp sau đó là nửa thân người chui sát từ đó. Người đàn ông mặc một bộ quần áo vải lanh rách nát và đeo một chiếc mặt nạ trắng quái dị trên mặt. Anh ta rất cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Khi xung quanh không có ai, anh ta vươn tay kéo theo một người đang bất tỉnh từ sau lược cây ra ngoài. Nhìn từ vị trí của Long Tỉnh và Điện Đô, họ không thể biết được người đó còn sống hay đã chết. Hắn ta kéo người đàn ông đặt dưới nền đất, ngay dưới chiếc cọc gỗ, nơi người trưởng nhóm đã chết được treo trên đó. Sau khi đặt người đàn ông xuống, hắn ta cẩn thận điều chỉnh vị trí vài lần, cuối cùng dừng lại và đứng bên cạnh người đó, đưa tay rút ra một con dao từ thắt lưng của mình. Hắn giơ con dao lên trên đầu, trong miệng không ngừng thì thầm xỉ đó, nhưng khoảng cách hơi xa nên Thám Tử Long không thể nghe rõ được. Đây chính là lúc phải hành động. Thám Tử Long vỗ vai Điền, dặn cậu hành động nhanh gọn, đừng để tên sát nhân có cơ hội tấn công lại. Kẻ sát nhân cầm con dao và lẩm nhẩm một hai phút, sau đó hắn ngồi xổm xuống và nâng con dao lên, hướng mũi nhọn về phía người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tay cầm dao của kẻ đeo mặt nạ bất ngờ bị tóm gọn. Điện Đô thực sự rất nhanh, cậu ấy nhanh chóng bắt được kẻ đeo mặt nạ, bẻ ngược tay hắn về phía sau, tạm thời khống chế được kẻ sát nhân nguy hiểm này. Trước khi kẻ sát nhân vùng vẫy, một cặp còng số 8 lạnh lẽo nắm khóa tay hắn ta lại phía sau lưng. Thấy kẻ sát nhân đã bị khuất phục, Thám Tử Long tiến đến xé bỏ mặt nạ của hắn ta. Hãy để chúng tôi xem khuôn mặt thực sự dưới lớp da mặt này là ai. Dưới lớp mặt nạ, một gã đàn ông tầm 40 tuổi, tướng mạo không có gì nổi bật. Rốt cuộc anh muốn đổi lại sự sống cho người nào mà là có thể dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy? Nhưng ông đã chọn sai thời điểm rồi. Hắn ta rất ngạc nhiên khi biết được người đứng trước mặt biết được âm mưu của hắn ta. Nhưng thứ mà hắn ta mạo hiểm tính mạng để đạt được lại sai lầm ngay từ bước đầu tiên, làm hắn tuyệt vọng không nói nên lời. Mà hắn đi, mỗi năm vì những kẻ mê tín tin vào ma thuật mà không biết đã chết bao nhiêu mạng người oan rồi. Sau khi điều tra cặn kẽ thì tên tội phạm này có một đứa con gái bị bệnh nặng sắp chết. Hắn ta đã nghe nói về tam sát khóa khổ này và muốn thực hiện để đổi lại mạng sống của đứa con gái mình yêu thương. Nhưng cuối cùng kế hoạch của hắn sẽ không bao giờ thành công và hắn ta đã bị kết án tử hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.